Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 878, nếu là hắn còn sống đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 878, nếu là hắn còn sống đâu? Gan dám xông vào Tử Vi cung, giết không tha, cửu thiên huyền nữ một trong, Thương Lan Võ Thánh, từ phía trên trì chi bờ, bay vút lên, Thương Lan Võ Thánh chiến lực, tại cửu thiên huyền nữ bên trong xếp hàng thứ nhất. Chính là nữ hoàng cận vệ, nàng mặc phượng diễm thánh khải, cầm trong tay phần thiên kiếm, dáng người cực kỳ thướt tha, khuôn mặt như vẽ, dung nhan đặc biệt tướng mạo đẹp, xích tóc dài màu đỏ, giống như hỏa diễm tại thiêu đốt, xa xa nhìn lại, như một vị tuyệt sắc mỹ nữ võ thần. Trừ lần đó ra, Tử Vi cung trong chư thánh cũng đều ra tay, hóa thành từng đạo nguy nga bóng người, hoặc là lập lòe lóng lánh. Hoặc là liệt diễm phần thiên, hoặc là hào quang vạn trượng, từng trích bàn tay lớn trưởng, từng kiện thánh khí, từng đạo lôi điện, toàn bộ đều hướng xa xa cái kia tóc trắng nữ tử công đánh tới. Có người xâm nhập Tử Vi cung, bản chính là bọn họ thất trách, giờ phút này, tự nhiên là muốn hết sức bổ cứu. Tương lai phạm địch nhân chém giết tại Nguyên Sơ Thánh Điện bên ngoài. Tóc trắng nữ tử đứng tại trên biển mây. Da thịt trắng muốt, ánh mắt không linh, phần cổ thập phần dài nhọn, cho người một loại siêu tuyệt khí chất, giống như không ăn nhân gian khói lửa Lăng Ba tiên tử. Nàng nhàn nhạt nhìn xem, Tử Vi cung trong, chư thánh đánh ra công kích, đình chỉ thổi tiêu khúc, một chỉ nhu nhược không có xương ngọc thủ, nhu hòa nắm bắt trúc tiêu, hướng về phía trước một chỉ, ầm ầm một tiếng, toàn bộ thiên địa là mãnh liệt chấn động. Có một loại sẽ phải trở mình quay tới cảm giác, sở hữu công kích, toàn bộ đều bị một cổ lực lượng vô hình đánh bại. Hướng tứ phương bay đi, tại thời khắc này, Tử Vi cung trong, cũng không biết có bao nhiêu danh chấn thiên hạ thánh giả. Miệng phun máu tươi, ngất tới, mặc dù là Thương Lan Võ Thánh cũng đều toàn thân trôi huyết. Theo giữa không trung rơi xuống dưới đến, lập tức muốn rơi vào thiên trì. Xôn xao, thánh thuật tài nữ duỗi ra một chỉ mảnh khảnh tay, đem nho tổ thánh thư đánh nữa đi ra ngoài, nâng Thương Lan Võ Thánh thân thể mềm mại, đem nàng cứu được trở lại. Tóc trắng nữ tử không có lại tiếp tục ra tay, cũng dừng bước lại, một đôi thâm thúy tinh mâu, như là hai tòa vô biên vô hạn vũ trụ, chằm chằm hướng ngồi ở thiên trì bên cạnh nữ hoàng. Nữ hoàng lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Liền ánh mắt cũng không có chút nào chấn động, chỉ là thản nhiên nói: Lan Du, người cùng bổn hoàng đã có bách niên chưa từng gặp qua đi à nha. 131 năm linh 44 thiên, tóc trắng nữ tử nói. Nữ hoàng đã trầm mặc một lát, mới lại nói: mỗi hơn trăm năm, người sẽ gặp khiêu chiến bổn hoàng một lần, mỗi một lần đều dùng thất bại chấm dứt, thì tính sao? Chỉ cần ta không chết, tự nhất định còn có thể tới giết ngươi. Nữ hoàng trên người có một cỗ hàn khí tràn ngập đi ra, khiến cho đêm trăng tròn thiên khung giáng xuống lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Bông tuyết giống như thác nước bình thường trút xuống mà xuống, bởi vậy có thể thấy được giờ phút này nữ hoàng chính là bực nào giận dỗi. Ngươi sở dĩ còn sống, chỉ là bởi vì bổn hoàng còn không có quyết định muốn giết ngươi. Trước đó lần thứ nhất thời điểm, bổn hoàng tựu đã từng nói qua, người nếu là lại đến Tử Vi cung, nhất định sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Người còn có thể ra tay sao? Tóc trắng nữ tử trên đầu tóc dài, không gió mà bay, giống như sợi thô chập chờn. Toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có nàng, đứng tại nữ hoàng trước mặt, mới dám như thế không sợ, như thế thong dong, mạnh như thế thế. Nữ hoàng cặp môi đỏ mọng nhất câu, có chút cười, nụ cười kia, sướng được đến làm cho người hít thở không thông, lại mang có vài phần lạnh buốt. Nàng nói, ngươi rõ ràng thật sự tin tưởng, bổn hoàng đã không cách nào nữa ra tay. Một lát sau, nữ hoàng liền lại nói, 800 năm đi qua, bổn hoàng nghĩ đến ngươi có lẽ có thể so với trước kia càng thêm thông minh một ít. Lại không nghĩ rằng ngươi hay vẫn là ngu xuẩn như vậy. Vậy sao? Tóc trắng nữ tử nói. người trong thiên hạ cũng không dám đến sông Tử Vi cung. Cũng chỉ có ngươi một người dám tới, còn không gọi ngu xuẩn. Nữ hoàng khí thế thập phần cường thịnh, thần quang vờn quanh, hà khí trùng thiên, giống như toàn bộ trung vực đều tại nàng thần quang chiếu rọi phía dưới. Dáng vẻ này là ở tránh né thiên đạo. Tóc trắng nữ tử thản nhiên nói, người khác không dám tới, đó là bởi vì bọn hắn sợ chết. Ta dám đến, đó là bởi vì 800 trước, lòng ta cũng đã chết đi, đã sớm không hề sợ hãi tử vong. Ta sở dĩ còn sống, đó là bởi vì ngươi còn sống, vô luận ngươi có thể hay không ra tay, có phải hay không tại tránh né thiên đạo. Hôm nay, ta cũng nhất định sẽ đến. Trì Giao, ta tự hỏi ngươi một câu, ngươi còn nhớ rõ 800 năm trước Trương Nhược Trần sao? Nghe được, Trương Nhược Trần, ba chữ, đứng tại nữ hoàng sau lưng thánh thư tài nữ, thân hình hơi khẽ chấn động, một đôi tú mục kìm lòng không được hướng nữ hoàng nhìn sang. Tâm, thầm nghĩ, hẳn là, nữ hoàng cùng 800 năm trước Thánh Minh Hoàng Thái Tử. Thực sự cái gì không giống quan hệ bình thường. Trì Giao sau khi lên ngôi, từng bí mật hạ chỉ, đem về Trương Nhược Trần sách vở toàn bộ tiêu hủy. Cho đến ngày nay, có quan hệ Thánh Minh Hoàng Thái Tử ghi lại, đã ít càng thêm ít. Nữ hoàng nhưng lại lộ ra trấn định tự nhiên, cười cười, nói, Trương Nhược Trần, thật sự là một cái đã lâu danh tự, nếu là ngươi không đề cập tới lên, ta đều nhanh muốn quên hắn là ai. Ngươi là cố ý đang trốn tránh à? Ngươi nếu là thật sự không nhớ ra được hắn là ai, lại vì sao phải tự mình hạ lệnh đi bắt một cái cùng hắn trùng tên trùng họ người? 800 năm đến, lương tâm của ngươi cũng sẽ bất an à, cho nên nói, ngươi mới có thể cảm giác được sợ hãi. Cảm giác được sợ hãi, tự liền một cái cùng hắn trùng tên trùng họ người cũng cho không dưới. Đúng không? Tóc trắng nữ tử từng bước một tiến về phía trước đi đến. Rất nhanh tựu đi tới thiên trì bên hồ bơi. Đứng tại nữ hoàng đối diện, cách nước tương vọng, hai người đều là tuyệt đại mỹ nhân. Vừa là Côn Luân giới chi hoàng, vừa là Minh Đường thánh tổ. Giờ phút này nhưng lại tranh phong tương đối. Một hồi đại chiến, giống như có lẽ đã không thể tránh được. Nữ hoàng lâm vào trầm mặc. Sau nửa ngày về sau, nói, Lan Du, ta không muốn giết ngươi. Dù sao, đời chúng ta người còn sống đã không có mấy người. Ngươi trở về đi, không nên ép ta. Chấm, ta lại tới đây, vốn là vì hắn báo thù. Ta chết ở chỗ này là đạt được ước muốn. Nếu là ta may mắn giết ngươi, cũng là ngươi trừng phạt đúng tội. Tóc trắng nữ tử trong mắt có chứa một cỗ tiệt nhưng, căn bản không có nghĩ tới hôm nay có thể còn sống ly khai Tử Vi cung. Nàng tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Bước vào thiên trì, chân đạp mặt nước, kích động ra từng vòng rậm rạp rung động. Không ngừng tới gần bên hồ bơi nữ hoàng. Nữ hoàng nhắm lại hai con ngươi, chỉ lộ ra một đầu xinh đẹp ánh mắt, trường mà uốn lượn lông mi. Sau nửa ngày về sau, nói, vạn nhất hắn còn chưa có chết đâu. Nghe nói như thế, tóc trắng trên người cô gái ngưng tụ ra đến cái kia cổ thao thiên khí thế, lập tức sụp đổ, mà ngay cả trong mắt tuyệt nhưng thần sắc cũng tiêu tán vô tung. Nàng dừng bước, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa nữ hoàng. Chỉ có điều, nữ hoàng nhắm mắt lại, căn bản nhìn không tới trong mắt nàng cảm xúc chấn động. Ngươi có ý tứ gì? Tóc trắng nữ tử hỏi. Không có có ý gì. Tự là vô cùng đơn giản hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có thể lựa chọn trả lời ta, cũng có thể lựa chọn không trả lời ta. Nữ hoàng một lần nữa mở ra hai con ngươi, cùng tóc trắng nữ tử đối mặt, lộ ra thong dong trấn định. Ta không tin, ngươi khẳng định trong lời nói có chuyện. Tóc trắng nữ tử trên người lần nữa ngưng tụ thành một cỗ khí thế, có thất thải sắc hào quang từ phía sau lưng bừng lên, hóa thành một chỉ mấy ngàn dặm trường khổng tước hư ảnh. Tại thời khắc này, cả cái trung ương đế thành tu sĩ toàn bộ đều có thể trông thấy trên đỉnh đầu khổng tước hư ảnh, giống như là viễn cổ thần thú bay tới nơi đây. làm cho rất nhiều tu sĩ thấp thỏm lo âu. Chỉ có một chút sống mấy trăm năm lão ngoan đồng, đoán ra Khổng Tước hư ảnh chủ nhân thân phận, toàn bộ đều hướng Tử Vi cung đuổi tới. Nữ hoàng nói, người nếu là nhất định phải cho rằng như vậy, ta cũng không có cách nào. Ta chỉ muốn biết, người bây giờ còn dám ra tay sao? Có đôi khi, người cần phải có một cỗ chấp niệm, mới có thể không sợ tử vong. Đương chấp niệm xuất hiện dao động, cũng tựu không cách nào nữa cố định. Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng cắn môi, chằm chằm vào đứng tại thiên trong ao tóc trắng nữ tử. Có thể cảm nhận được tóc trắng nữ tử sát khí trên người, như trước tương đương cường thịnh. Chỉ tiếc, tóc trắng nữ tử trong mắt tuyệt nhưng chi sắc, đã thối lui. Tại thời khắc này, thánh thư tài nữ đã có thể kết luận, tóc trắng nữ tử tất nhiên sẽ rút đi. Tóc trắng nữ tử lâm vào trầm tư, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Trong hai tròng mắt, tuôn ra khiếp người ánh sao. Lập tức, nàng lần nữa ngẩng đầu, hướng nữ hoàng chằm chằm tới. Nói, Trì Giao, chờ ta đã thấy hắn, nhất định còn có thể trở lại. Thanh âm như trước vẫn còn thiên trì phía trên vờn quanh. Chỉ có điều, tóc trắng nữ tử cũng đã ly khai. Ở giữa thiên địa, căn bản nhìn không tới tung tích của nàng. Đã tu luyện 800 năm, lại vẫn tại chấp nhất ngươi chết, ta chết, hoặc là hắn chết. Như vậy tâm cảnh, cùng phàm nhân có cái gì khác nhau chớ? Nữ hoàng lầm bầm lầu bầu nói. Một đôi hạnh con mắt chằm chằm hướng ao ở bên trong nước, lộ ra một vòng cười khẽ. Trong tươi cười mang có vài phần trào phúng, cũng không biết là đang giễu cợt lấy ai. Thánh thư tài nữ nhẹ giọng hỏi. Theo ta được biết, Vạn Triệu Ức tự mình tiến đến Nguyên Phủ, điều động bộ binh nhiều vị cao thủ, đang tại gióng trống khua chiêng truy nã trọng phạm Trương Nhược Trần. Vạn Triệu Ức việc cần làm không có làm tốt, tự nhiên là muốn hết sức bổ cứu. Nữ hoàng nói, người cũng đi xem đi Nguyên Phủ, cho Vạn Triệu Ức mang một đạo khẩu dụ. 3 tháng ở trong, nếu là bắt không được Trương Nhược Trần, bổn hoàng phải định hắn một đầu tội khi quân. Chết như thế nào, làm cho chính hắn tuyển. Lĩnh mệnh, thánh thư tài nữ có chút chắp tay. Sau đó, lùi xuống, Nguyên Phủ, Thanh Lê Quận, Trương Nhược Trần sử dụng thánh chỉ, rất nhanh bỏ chạy đến vạn dặm bên ngoài. Sau đó, lại liên tiếp biến hóa 3 lượt phương vị, mà ngay cả chính hắn, cũng không biết đi vào địa phương nào. Thật sự không cách nào kiên trì, mới ngừng lại được. Trương Nhược Trần thương thế rất nặng, trên người áo bào biến thành màu đỏ như máu, đã tiến vào nửa trạng thái hôn mê. Tiểu Hắc lưng cõng Trương Nhược Trần tiến vào một tòa bích thanh sắc đại sơn, tại giữa sườn núi tìm được một tòa động phủ, tàng vào đi vào. Tiến vào động phủ, Trương Nhược Trần tự lấy cường đại ý chí chống đỡ nổi thân thể, ngồi dậy, nuốt hạ một hạt chữa thương đan dược, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa đan dược, an dưỡng thương thế. Lê Mẫn tuy nhiên bị thương cũng rất nặng, nhưng là, nàng dù sao chỉ là người bình thường thể chất, ăn vào một miếng an dưỡng đan dược, rất nhanh tự khỏi hẳn. Thể chất càng cường, càng khó bị thương, mặc dù là thụ đi một tí ngoại thương, cũng có thể rất nhanh tự lành. Nhưng là, thể chất cường đại tu sĩ, một khi bị thụ nội thương nghiêm trọng, muốn khỏi hẳn, cũng tự so với người bình thường càng khó. Trương Nhược Trần tốn hao 1 canh giờ, đem 1 miếng thất phẩm chữa thương đan dược luyện hóa, cũng chỉ là miễn cưỡng đem thương thế áp chế xuống dưới. Cách chương